Giọt lệ trong hồn, phần thứ 5. Trong những năm, từ khi tôi được tuyển làm điệp viên đến vụ đặt bom máy bay, tôi được nhận hai nhiệm vụ lớn mà mục đích là để thử thách những khả năng của tôi trong vai trò một gián điệp quốc tế. Tháng 7 năm 1984, khi tôi đã rất thành thạo sử dụng vũ khí và võ thuật tay không, một buổi sáng sớm, điệp viên đặc biệt Chang đi Mercedes đến tìm gặp tôi. Đó là một ngày chủ nhật, tôi được nghỉ và đúng vào lúc tôi đang ngồi trong thư viện đọc tập 26 của bộ tuyển tập Kim Nhật Thành thì Vu Chi đưa Chang vào gặp tôi. Tôi ngạc nhiên khi thấy ông ta đến nỗi nhảy dựng lên không nói được câu nào. Nữ đồng chí Ova, ông ta niềm nở bắt tay tôi. Ha ha, rất vui khi được gặp lại cô. Tôi nghe rằng cô vừa đạt kết quả thi rất tốt ha. Cảm ơn đồng chí. Tôi siết chặt tay ông ta. Đồng chí cố gắng thu xếp đồ đạc trong vòng 15 phút. Chàng nói tiếp. Khi cần mang chút quần áo thôi. Ngoài ra không cần cái gì cả. Xong á, thì chúng ta gặp nhau ở ngoài kia. Vâng, tôi xong ra ngay đây. Tôi đáp và tìm cách giấu sự ngạc nhiên và cảm giác bất an. Chỉ một lát sau chúng tôi đã đi trên chiếc Mercedes trên con đường núi. Chàng đặt vài câu hỏi lịch sự về sức khỏe của tôi, nhưng ông ta không hề nói chúng tôi đi đâu và làm gì. Tôi không thể biết phải chăng tôi bị tống khỏi trại hay bị đưa đi đài ải. Nếu một người bắt hàng bị tự nhiên bị một cán bộ đảng cao cấp đến gặp, không thể tính trước được điều gì. Chàng im lặng như coi thế đấy ông ta đang tâm trạng vui vẻ, nên tôi hy vọng có lẽ không phải mình bị bắt. Chúng tôi đến trung tâm quân báo và được đưa vào phòng của ông Quang, trưởng phòng. Quang còn trẻ, người cao ráo, nhưng tóc đã sớm hói, mặc dù ở trong phòng, ông ta vẫn đeo kính râm. Trong phòng còn có một người đàn ông già và thấp, bộ tóc dài đã bạc, da mặt màu nhĩ như da thú. Khi chúng tôi bước vào, cả hai đều đứng lên chào, ông già cử động có vẻ khó khăn. Quang giới thiệu ông ta với tôi. Đây là đồng chí Kim Song Yi, điệp viên xuất sắc nhất trong lịch sử quân báo của chúng ta. Ova, cô hãy coi đồng chí ấy như ông của cô. Hai ông cháu sẽ có nhiều thời gian với nhau đó. Chúng tôi ngồi xuống và Quang bắt đầu nói về lý do của cuộc gặp gỡ. Đồng chí Kim, nữ đồng chí Kim, tháng sau cũng vào khoảng này, các đồng chí sẽ được cử ra nước ngoài. Đối với Ova, đồng chí sẽ có nhiệm vụ thu thập kinh nghiệm trong môi trường ngoại quốc. Các đồng chí sẽ qua nhiều thành phố châu Âu, châu Á, và tôi muốn Ova sẽ có kinh nghiệm lai vãng bí mật từ nước này sang nước khác. Đây cũng là khoảng thời gian đồng chí có dịp gặp gỡ những nền văn hóa khác nhau, và tôi muốn trong chuyến đi, đồng chí sẽ ghi chép kỹ lưỡng lại mọi thứ. Ova, đây là cơ hội lý tưởng cho đồng chí, để đồng chí có thể chứng tỏ được rằng trong tương lai chúng tôi có thể giao cho đồng chí cả những nhiệm vụ bí mật nhất. Trong chuyến đi này, hai đồng chí sẽ đóng vai cha và con gái. Cả hai đồng chí đều nói thạo tiếng Nhật, và ở châu Âu, vỏ bọc hoàn thiện nhất là các đồng chí sẽ là hai du khách. Các đồng chí sẽ qua Moscow, Bulgaria, Vienna, Copenhagen, Frankfurt, Zurich, Geneva, Paris, Macau, Quảng Châu và Bắc Kinh. Ở các nước cộng sản, các đồng chí sẽ dùng hộ chiếu ngoại giao Bắc Triều Tiên. Nhưng ở phương Tây, các đồng chí sẽ có hộ chiếu giả Nhật Bản mang tên Shinichi và Mayumi. Shinichi sẽ là phó chủ tịch hãng Oiho Transportation, còn Mayumi là sinh viên tốt nghiệp trường nữ sinh Yaoyama có bằng về nội trợ. Các đồng chí sẽ tìm hiểu thêm các thông tin chi tiết trong tập hồ sơ này, nhưng đây là điều căn bản. Tôi cũng phải nói thêm rằng chặng cuối cùng của chuyến đi, Ova sẽ phải đi một mình. Khi từ châu Âu sang qua Trung Quốc, Song Yi còn phải ở lại một mình trong một ngày để thực hiện nhiệm vụ của đồng chí, và bay một mình đi Hán Thành. Rồi ở đó, đồng chí cũng có một nhiệm vụ riêng. Chuyến bay qua Trung Quốc của Ova, Một phần để đánh lạc hướng sự chú ý nhằm vào hai đồng chí. Phần nữa, để chúng tôi thử xem có thể tin vào đồng chí hay không, nếu đồng chí đi một mình. Càng nghe Quang, tôi càng cảm thấy hồi hộp. Rốt cục thì sau những năm tháng kéo dài tưởng chừng như vô tận của quá trình huấn luyện, tôi cũng được cử đi hoạt động. Ở Kỳ Sông có những điệp viên thạo nghề còn phải chờ 10 đến 15 năm để có nhiệm vụ đầu tiên, vậy mà tôi chỉ phải chờ có 4 năm. Tuy nhiên không cần phải nói là tôi cảm thấy sợ hãi và lo âu vì phải nhận một trọng trách như thế. Lần cuối cùng và cũng là lần duy nhất ra nước ngoài là khi tôi ở Cuba, và đại đa số dân Bắc Hàn trong đời không bao giờ được đặt chân khỏi quê hương. Tôi cảm thấy những khái niệm như phi trường, khách sạn, đổi ngoại tệ đều vượt quá khả năng của tôi. Đấy là còn chưa nói đến chuyện chúng tôi phải nhập cảnh các quốc gia phương Tây một cách bất hợp pháp như những điệp viên thù địch. Vài tuần trôi qua, trong thời gian ấy người ta chuẩn bị cho chuyến đi của chúng tôi. Tôi thì tranh thủ đọc những tờ tạp chí thời trang Nhật Bản và xem phim ảnh để có được cách ăn mặc, trang điểm và cư xử giống Nhật. Tôi cũng còn phải đọc rất nhiều sách vở hướng dẫn đi lại của các nước ngoài. Tôi học thuộc lòng rất nhiều kiến thức mới và thấy tự tin và khôn khéo hơn. Tôi cảm thấy mình sẽ trở thành điệp viên thượng hạng. Nhưng các điệp viên huyền thoại của Bắc Hàn và KGB mà chúng tôi xem trong phim, tôi thấy tự hào không tả, trong khi đa số những thanh nữ cùng độ tuổi với tôi chỉ dám mong muốn là người nội trợ thì tôi sẽ được đi cả thế giới. Tôi đâu có đoán được điều gì thực sự sẽ chờ tôi trong tương lai. Thời gian tạt qua châu Âu trong chuyến đi ấy, giờ đây đã nhạt nhòa trong tâm tưởng của tôi. Những cảm tưởng đầu tiên của tôi về các nước tư bản ư, tôi sững sờ vì các đô thị đa phần đều sạch sẽ, ở đâu sự phục vụ cũng tốt. Cố nhiên, tôi ngạc nhiên nhất là hàng hóa tràn ngập các cửa hiệu, nhưng các đồ xa xỉ như đồ trang sức đối với tôi hoàn toàn xa lạ. Nhưng tôi thấy đặc biệt nhất là sao có nhiều loại thực phẩm đến thế, biết bao nhiêu thứ để ăn. Nhưng tôi phải thành thật thừa nhận rằng niềm tin được nuôi dưỡng trong tôi không suy xiển. Theo đó, các đô thị phương Tây thật hư hỏng, thật đồ trụy và hạ đẳng. Ở Copenhagen và Paris, tôi phẫn nộ khi thấy nhiều cửa hiệu bán đồ khiêu dâm, cũng như trước sự hiện diện của gái mại dâm. Ở Thụy Sĩ, tôi công phẫn trước cách sống của giới thượng lưu với áo lông thú, xe hơi limousine Daimler, vòng tay kim cương. 22 năm rồng, tôi được giáo dục để tin tưởng một cách vững chắc rằng mọi thứ ở phương Tây đều là ác quỷ. Vì thế, tôi nhìn thế giới mới này theo con mắt đã được lập trình. Ngoài ra, tôi cũng không thể nhận xét được các thành phố vì cứ phải luôn luôn để tâm đến cái vỏ bọc của mình. Đi lại ở nước ngoài đã là việc lạ lẫm và khó chịu. Nhưng trong cả khoảng thời gian ấy, tệ nhất là tôi cứ phải nhập vai một ai đó chứ không phải là tôi. Cùng Song Y, chúng tôi đã thăm viếng tất cả những thắng cảnh du lịch quan trọng nhất. Đây là việc cần thiết để tạo ra cái vỏ bọc du khách. Nhưng hễ cứ thoáng thấy cảnh sát là tôi lại hoảng hốt. Tôi đặc biệt mất bình tĩnh khi gặp du khách Nhật, nhất là nếu họ tìm cách bắt chuyện với chúng tôi. Bởi vậy, trong cả chuyến đi, tôi luôn luôn bị căng thẳng. Chúng tôi được nhận 10.000 USD để chi trả mọi chi phí trong chuyến đi. Và người ta chờ đợi chúng tôi mua quà cáp cho thượng cấp và các đồng chí chủ tịch. Như tôi được biết, các điệp viên hoạt động ở nước ngoài phải bày tỏ lòng biết ơn như thế cho người cử đi ngoại quốc. Theo thước đo của phương Tây thì đó là những món quà nhỏ nhặt, những mặt hàng thực tiễn như bút bi hay bật lửa ở Bắc Triều Tiên đều là thứ quý hiếm. Trong thực tế, chúng tôi hầu như không tiêu gì cho riêng mình, chúng tôi chỉ chi nhũng khoản thật cần thiết để thực hiện nhiệm vụ. Nhưng đồng chí Kim cũng tự thưởng cho bản thân một chiếc đồng hồ đeo tay mạ vàng đắt đỏ. Ở Bắc Hàn, đồng hồ đeo tay có giá trị vô cùng lớn, và ai có đồng hồ, người ấy được kính trọng lắm. Vậy sao? Kim nói với tôi rằng gia đình ông coi chiếc đồng hồ vàng là phi vụ thành công nhất của ông kể từ khi được tuyển chọn làm điệp viên. Bản thân tôi muốn mua một pho tượng nàng tiên cá nho nhỏ ở Geneva, Có điều nàng tiên ấy khỏa thân nên tôi biết không làm sao mang về Bình Nhưỡng được. Thế là tôi mua một vòng đeo cổ kèm chiếc thánh giá bằng vàng. Biểu tượng ấy đối với tôi không có ý nghĩa gì cả. Song y mắt sáng lên khi thấy tôi đeo trên cổ. Thú vị là khi tôi về nước, quan lập tức khen ngợi tôi. Theo ông ta, chiếc thánh giá đã khiến phi vụ giấu mặt của chúng tôi hoàn thiện hơn. Cố nhiên tôi cũng không nói rằng tôi mua nó chỉ cho vui. Phải thừa nhận rằng chuyên ngành điệp viên của tôi, nếu có cái thứ như vậy, đã không mấy thành công ở Thụy Sĩ. Phong cảnh ở đây quá tuyệt vời, khiến tôi không muốn rời nó. Tại Paris, Kim và tôi đi riêng, nhưng chúng tôi cũng cùng nhau giả làm du khách trong vài ngày. Ở thành phố này, tôi thích rất nhiều thứ, nhất là vẻ đẹp lịch thiệp của phụ nữ. Tôi sững sờ nhận thấy phụ nữ ở lứa tuổi tứ tuần cũng ăn vặn táo bạo như các cô gái mới đôi mươi. Vẻ đẹp vương giả của những tòa nhà cổ kính cũng thu hút tôi. Tuy nhiên tôi đã quên đi những niềm vui này khi một tên cướp phóng xe máy trên đường giật chiếc sắt của tôi, hoặc khi một tài xế taxi lợi dụng lúc chúng tôi ngơ ngác đã lừa chúng tôi khá đau. Suốt chuyến đi, Song Y đã tỏ ra là một người đàn ông rất đứng đắn. Chúng tôi ngủ cùng phòng, nhưng không bao giờ ông nói một câu nào mờ ám. Trước khi lên đường, tôi có phần lo ngại về điều này và quyết định rằng chỉ cần ông tỏ ra có vấn đề một chút là tôi sẽ trổ tài võ thuật để cho ông một trận nên thân. Song Y là một điệp viên cụ trào, nhưng ông đã có tuổi và tôi không nghi ngờ gì về chuyện nếu cần, tôi có thể đối phó với ông. Nhưng trái lại, những gì tôi lo ngại tôi cư xử với tôi hệt như cha con. Có lẽ câu này là ông ta cư xử với tôi hệt như cha con. Trong chuyến đi đầu tiên được làm việc cùng điệp viên khả kính và giàu kinh nghiệm thật yên lòng, Song Y có thể khiến tôi yên tâm mỗi khi lo lắng làm sao để nhập vai giống như thật. Ông đã sang châu Âu nhiều lần và đã có trong người sự tự tin mà chỉ những ai thật giàu kinh nghiệm mới có được. Cho dù chúng tôi được dặn dò nghiêm khắc rằng không được kể cho nhau nghe về cuộc đời tư, nhưng không sao tránh được việc chúng tôi biết chút này về khác nhau. Song Y có gia đình, các con ông đã lớn và cả ông theo nghề điệp viên từ lâu, đến nỗi chính ông cũng không nhớ là từ bao giờ. Trong những dịp nhận nhiệm vụ đầu tiên trong đời, ông đã đi khắp thế giới, sang cả Mỹ. Tôi cảm thấy với vẻ bề ngoài mảnh dẻ và từng trải, về căn bản ông là người lịch thiệp. Mặc dù tôi chắc rằng trong đời, khi chiến đấu để bảo vệ chủ nghĩa cộng sản, ông đã giết rất nhiều người. Ông đã gần ngưỡng thất thập, lúc nào cũng phàn nàn vì đau dạ dày. Tôi tin rằng sau một thời gian, chúng tôi gắn bó với nhau, không chỉ vì nhiệm vụ, ít nhất chúng tôi cũng quan tâm đến số phận của nhau như hai thân nhân. Đã đến lúc tôi phải đi khỏi Paris, Kim tiễn tôi ra phi trường. Từ đó tôi phải đi Macau, mặc dù sợ phải đi một mình, tôi vẫn cố gắng để không lộ tâm trạng đó. Tôi không muốn đi về lại Bắc Hàn, Kim sẽ viết trong báo cáo rằng tôi đơn thuần chỉ là một cô gái mè nheo. Ova, cẩn thận cô nha, Kim nói với tôi tại điểm kiểm tra, ông không thể tiễn tôi tiếp được nữa. Điệp viên Trang á sẽ chờ cô tại Macau. Ông ta sẽ giúp cô đến Quảng Châu. Hãy bảo ông ta rằng ngày 26 tháng 9 tôi sẽ gặp ông ấy. Song Y, chúc bác may mắn. Tôi ôm chầm lấy ông. Bác cháu mình sẽ còn gặp nhau nữa không? Ông cười. Có lẽ tôi về hưu, nhưng tôi vẫn hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Cố nhiên về sau chúng tôi cùng hoạt động với nhau, với những hậu quả thảm khốc hơn nhiều. Sau này khi nhiều năm trôi qua, tôi mới biết sau khi chúng tôi chia tay nhau, chỉ thiếu chút nữa là Kim Song Y không bảo toàn tính mạng và về lại được Bắc Hàn. Tại Hán Thành, chỉ ít phút trước khi gặp gỡ một điệp viên khác, suýt nữa ông này bị tóm. Các điệp viên Nam Hàn truy đuổi người này. Ông ta chạy trốn vào một thẩm mỹ viện và tự sát bằng súng ở đó trước khi bị bắt. Cố nhiên Song Y phải chuồn ngay khỏi Hán Thành, nhưng phải rất khó khăn ông ta mới được ra khỏi thành phố vì tất cả các trục đường chính đều bị chặn. Nam Hàn có vẻ đã biết về Song Y và ở Bình Nhưỡng. Mọi người xôn xao vì chắc chắn là có kẻ phản bội trong số các điệp viên được cử ra nước ngoài. Có điều, khi đó ở Macau tôi đâu có biết gì, chỉ tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao. Điệp viên Trang chờ tôi tại sân bay và trong vài ngày, ông đã bỏ thời gian giới thiệu hòn đảo này cho tôi. Trang nhắc rằng, có thể về sau tôi sẽ được cử đi thường trú ở Macau, do đó tôi phải để ý thật kỹ xứ sở này. Như Hồng Kông, Macau cũng là một thánh địa của chủ nghĩa tư bản, nhưng vì là dân châu Á, tại đây tôi không thấy lạ lẫm bằng khi ở châu Âu. Tôi chỉ thực sự bắt đầu thấy lo lắng khi Trang đưa cho tôi ra tàu đi Quảng Châu. Tuần lễ sau đó, thực sự tôi đã phải hoạt động một mình. Tuy nhiên may mắn là ở Trung Quốc không đến nỗi xa lạ như tôi đã từng lo âu. Dù sao đi nữa thì đất nước này cũng là láng giềng của Bắc Triều Tiên và cũng là một quốc gia cộng sản. Tôi có dịp để ý đến cuộc sống của thường dân ở đây. Điều đó thật thú vị. Và cùng lúc một lúc tôi phát hiện ra rằng họ sống sung túc hơn dân Bắc Triều Tiên. Cảm giác ấy vừa động viên tôi vừa khiến tôi thấy ngột ngạt. Tôi bắt đầu có cảm giác Bắc Hàn là một quốc gia nghèo nhất thế giới. Ở Trung Quốc, ít nhất các cửa hiệu còn có đầy ắp hàng hóa, những tiệm ăn ngon lành thì lại rất rẻ. Tôi ở Quảng Châu được 2 ngày trước khi tiếp lên Bắc Kinh. Đó là một thành phố đông đúc, phương tiện giao thông chính là xe đạp. Có nhiều triệu xe đạp ở đó. Tôi lại có dịp để tâm đến mức sống ở đây. Tuy thấp hơn so với châu Âu, nhưng vẫn cao hơn Bình Nhưỡng. Thực phẩm rất đầy đủ và ngoài chợ đen, còn có thể mua được vài thứ đồ xa xỉ nhỏ nhỏ. Tôi thấy hổ thẹn cho quê hương của mình. Khi rời Bắc Kinh tại cửa hàng miễn thuế, ngoài ca xe lửa, tôi mua quà cho các thượng cấp ở Bình Nhưỡng, 5 lọ thuốc thảo dược, 2 chai rượu mạnh, 1 hộp bút chì. Một cách nghiêm túc, tôi có cảm giác mình sống ở một đất nước thật kỳ lạ. Đặc trưng nhất có lẽ là sự đánh giá của tôi về chuyến đi mà tôi phải nộp cho cấp trên. Đến giờ nhìn lại tôi thấy nó thật là phi lý. Chuyến đi của tôi tại các nước tư bản châu Âu càng khiến tôi thấy rõ những gì tôi học được đều đúng đắn. Chỉ một nhóm nhỏ sống sung sướng, số còn lại vô cùng cực khổ. Điều này đúng từng từ một, đó là một địa ngục. Sao những con phố lấp lánh ánh điện neon là những ngõ tối tăm, nơi mà con người phải sống như thú vật. Tôi thấy những hàng quán sặc sỡ và lũ lẫn tư bản thường đến ăn, đó là những kẻ hút máu và nước mặt đồng loại. Chó của chúng được ăn vận hơn người dân bình thường. Cảnh ấy phản ánh một cách buồn bã và ghê tởm cái xã hội dễ chết của chúng. Tôi rất tự hào vì công dân Bắc Triều Tiên cùng sống, lao động và học tập và không phải lo lắng vì những nhu cầu thường nhật. Giờ đây tôi càng thấy phải quyết tâm để hiến dâng đời mình cho tương lai xã hội chủ nghĩa và bảo vệ nó trước kẻ thù. Được phục vụ lãnh tụ vĩ đại của chúng ta là niềm vinh dự và đặc ân thật lớn lao, và tôi sẽ đời đời cảm ơn vì đã may mắn được chào đời tại tổ quốc Bắc Triều Tiên. Tôi phải viết báo cáo về hoạt động của tôi và của Song Y. Người ta chờ đợi các điệp viên phải theo dõi nhau thật kỹ lưỡng, ít nhất cũng phải như khi quan sát thực địa, và không thể viết báo cáo mà không buông những lời tự phê và phê bình Song Y. Không cần phải nói, tôi đã khó khăn thế nào khi tìm từ ngữ. Chương thứ 6. Sau bất cứ một chuyến công tác ngoại quốc nào, các điệp viên bí mật cũng phải theo học một khóa về ý thức hệ để củng cố lòng tin vào lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Bất ngờ là ít nhất đối với tôi không thể lên án hoàn toàn các xã hội phương Tây đang ăn sung mặc sướng một cách vô tư lự. Tôi luôn luôn nhớ lại cảnh những cửa hiệu đầy hàng hóa và những con người ăn vận đẹp đẽ. Suki ghen tị với tôi về chuyến đi này, nhưng cô vui khi gặp lại tôi. Chẳng mấy chốc chúng tôi lại trở thành đôi bạn và tôi cũng mừng là lại được ở với cô. Lẽ ra tôi không được kể với bất cứ ai về chuyến đi, nhưng tôi cảm thấy không thể dừng lại được. Ít nhất tôi cũng phải kể mình ra đi những đâu. Tôi đã bắt đầu học cả tiếng Trung Hoa. Vì người ta đưa vào một chương trình mới, theo đó tất cả các điệp viên mật đều phải thạo ít nhất 3 thứ tiếng. Nhiều tháng sau, Suki và tôi được cử đi Quảng Châu để học thật giỏi tiếng Trung Hoa. Sau đó, đến nửa năm ở Macau, chúng tôi hồi hộp chờ đợi ngày lên đường và càng vui mừng hơn nữa vì được cùng đi với nhau. Tại Quảng Châu, chúng tôi là điệp ở nhà điệp viên Park Chang-ri. Ông ta giúp chúng tôi học thổ ngữ Quảng Châu và những kiến thức về xã hội Trung Quốc. Trời nóng khủng khiếp 38 độ và đường phố thì chật ních người. Cứ thứ bảy, Chang-ri lại đánh giá công việc trong tuần của chúng tôi để tâm sao cho chúng tôi phát triển ở mức độ cần thiết. Năm ấy với tôi là một thời kỳ đẹp đẽ, chúng tôi có một khoản tự do cá nhân lớn. Ông chủ nhà đã dễ chịu và rất quan tâm đến chúng tôi, và chúng tôi có nhiều dịp để gặp gỡ những con người thú vị. Lần đầu tiên chúng tôi thực sự được tự lập. Tôi thực sự gần gũi với Suki. Chúng tôi có dịp tâm sự với nhau về đường đời của hai đứa, cởi mở hơn nhiều so với những gì mà thượng cấp của chúng tôi cho phép. Suki muốn được lấy chồng, bản thân tôi thì nghĩ đến điều này với tâm trạng khác nhau. Tôi cũng không ngẫm nghĩ nhiều về nó, vì đối với tôi, đảng luôn luôn đứng ở vị trí đầu. Cố nhiên, tôi cũng thăng tiến nhanh hơn Suki trên con đường sự nghiệp. Suki là một cô gái thông minh nhưng không thật có tài, và cô được tuyển làm điệp viên trước nhất vì sắc đẹp. Cô cũng có suy nghĩ thiên về gia đình hơn tôi, mong muốn có nhiều con, được làm người nội trợ và có nhà cửa, và cô khá hay phê bình Bắc Hàn một cách công khai. Nhưng ngày Trung Quốc, người ta cũng sống khá hơn nhà mình. Một buổi tối, cô phàn nàn khi chúng tôi đã lên giường, đầm đìa mồ hôi vì nóng. Châu Âu thì thế nào ô ra? Cậu kể cho tớ nghe đi. Cậu biết là không được phép mà. Thôi đi cậu ơi, có ai biết đâu. Tôi lưỡng lự một lúc. Thế này cậu ạ, phương Tây cũng không có hoàn thiện đâu. Không có cái chuyện đó đâu, tại đó có những điều mà ở Bắc Triều Tiên chúng mình không thể có. Mại dâm, cướp bóc, giết người, ăn xin trên đường phố. Tuy nhiên, tớ vẫn thấy nhớ những nơi được tới. Có điều, nói về nó làm gì, vô nghĩa quá đi. Chúng mình phải ở lại quê hương. Nếu được cử sang châu Âu vào một lúc nào đó, tớ sẽ ở lại. Suki tuyên bố, tớ mới ngạc nhiên. Suki, tớ nói nghiêm chỉnh đó. Tớ đã nghe bao nhiêu chuyện về châu Âu rồi, Ova. Ở đó thực phẩm gấp chục lần nước mình, ai cũng có xe hơi, và mỗi người có thể chọn cho mình một công việc mà họ muốn. Tôi bối rối hơi giận Suki và không biết phải nói gì. Điều cô nói là đúng, nhưng nếu tôi hưởng ứng thì sẽ là sự ngu xuẩn. Tớ muốn lấy chồng châu Âu, nếu được một chàng tóc vàng thì tốt. Tớ muốn có nhà riêng, không cần phải giàu có. Nhưng tớ chỉ có muốn một điều, được tự do. Tôi sững sờ trước lời bộc bạch của Suki và lo lắng cho cô bạn. Suki, vấn đề là bọn mình sống ở một đất nước mà hiện giờ mới đang phát triển. Một ngày nào đó Bắc Triều Tiên sẽ có những tất cả những gì mà châu Âu có, nhưng chia đều cho mọi người. Không chỉ những kẻ giàu có được hưởng thụ cái hai cái đẹp. Ngoài ra tốt nhất là bọn mình đừng có nói về những chuyện này nữa. Nếu lọt đến tai một cán bộ đảng, cậu sẽ không có thoát được đâu. Dù học hỏi được gì ở Trung Quốc đi nữa, chúng tôi cũng vẫn lạ lẫm ở Macau. Tại Macau, trên thực tế chúng tôi phải sống tự lập trong xã hội tư bản. Chúng tôi có nhà và tài khoản ngân hàng. Chúng tôi trả hóa đơn và mua bán. Đêm đêm chúng tôi đến những tụ điểm giải trí để làm quen với văn hóa địa phương. Tất cả đều quá mới, hơn nữa đều quá hấp dẫn đối với chúng tôi, khiến chúng tôi phải chóng mặt. Lần đầu chỉ qua Macau ít ngày, tôi chả biết gì về mấy mảnh đất này. Nhưng lần này tôi nhanh chóng hòa nhập vào đời sống thường nhật ở đây. Chúng tôi không kết bạn vì chỉ thị được đưa ra là phải sống cách biệt. Chúng tôi ở đó không với tư cách của một du khách. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải luyện thổ âm Quảng Châu và tập làm sao để thật thành thạo trong vai trò các phụ nữ người Trung Hoa. Chúng tôi thường xuyên phải gánh cảnh giác vì có thể tính đến việc các điệp viên Bắc Hàn khác cũng theo dõi chúng tôi. Có điều nhiệm vụ này đòi hỏi chúng tôi phải thật tự giác và không bao giờ chúng tôi cũng hội đủ điều đó. Tại các nơi giải trí, Suki dành đa số thời gian để khiêu vũ với các thương gia địa phương. Thỉnh thoảng tôi cũng phải kéo cô bạn ra về. Cũng phải thường xuyên bị tán tỉnh và tôi không biết phản ứng ra sao vì bản chất của tôi rất hay ngượng ngập. Một tối nọ tôi khiêu vũ với một nhà tài chính Hồng Kông giàu có. Ông này không giấu ý định muốn làm quen với tôi. Có lẽ ông ta gần ngưỡng tứ tuần, ăn vận âu phục lịch sự và đặt cho tôi những câu hỏi thường lệ. tôi sinh ở đâu, làm nghề gì, và đại loại như thế, tôi không biết phải trả lời ra sao. Như một phản xạ, tôi kéo tay Suki, lúc đó đang khiêu vũ rất bạo dạn với một người da trắng, và lôi cô ta ra khỏi quán bar đó. Cậu làm cái gì vậy? Suki bực bội gào lên với tôi khi hai đứa đã ra ngoài phố và dằn khỏi tay tôi. Suki, tớ không chịu nổi nữa rồi, làm sao có thể nhập vai với dân ở đây được khi chúng mình không thể ở lại với họ? Ova! Suki kinh ngạc, bất ngờ quá cậu mà cũng nói thế à, cậu là cô gái cả đời ngoan ngoãn kia mà. Ê, ở đây mọi thứ đều khác cả, tớ không biết nói sao với những người đàn ông đó. Cứ tự nhiên thôi, anh yêu em, cưới em đi và đưa em khỏi nơi đây. Nếu tớ có thể ở thêm vài tháng nữa với tay người áo này, tớ muốn được y như thế. Tôi sửng sốt nhìn Suki, nhất là vì tôi có cảm giác giống như thế. Cậu nói nghiêm túc đó chứ. Suki lấy bao thuốc lá ra, những tuần gần đây cô đã quen hút thuốc, cô châm lửa rồi rít một hơi. Dẫn tớ cũng được, Ova. Cố nhiên chả có gì diễn ra từ những cuộc gặp gỡ như thế. Mặc dù tôi cảm thấy càng ngày càng bị cuốn hút bởi thứ văn hóa tư bản năng động, có lẽ may mắn cho tôi là chẳng bao lâu sau chúng tôi bị gọi về Bình Nhưỡng. Về đến nơi tôi được phép về thăm gia đình, tôi mua cho cậu em trai Bamso một chiếc đài cầm tay và vài món cho mọi người. Nhưng về đến nhà tôi cảm thấy gia đình đang thẫn thờ, Bamso chết rồi. Khi mẹ tôi nói tin này, tôi làm rơi chiếc đài và òa lên khóc nức nở. Tôi nhào đến ôm mẹ vào lòng. Bamso, cậu em trai khốn khổ của tôi, nó là đứa em tuyệt vời, luôn lạc quan và vui vẻ. Nó bị ung thư da và ra đi khi tới 15 tuổi. Cha mẹ tôi đã tính trước được là nó sẽ qua đời, vậy mà họ vẫn đau khổ ghê gớm. Trong thời gian tôi về thăm nhà, cha tôi tránh mặt tôi, như thể ông giận tôi. Về sau tôi mới hiểu điều này. Gần 2 năm tôi không được về nhà. Giữa chừng em gái tôi, Honok, đã kết hôn với một hướng dẫn viên thuộc Tổng cục Du lịch. Tôi cảm thấy mẹ tôi buồn vì tôi không phải là đứa con gái đầu đi lấy chồng. Tôi cũng nhận thấy càng ngày tôi càng cách xa gia đình. Không được kể về thời gian huấn luyện cũng như nhiệm vụ mà tôi được giao, tôi luôn luôn căng thẳng vì không có gì để nói. Châu ơi, chúng tôi muốn trò chuyện, tâm sự biết chừng nào, vậy mà càng ngày chúng tôi càng rời xa nhau. Tuy nhiên tất cả những điều này vẫn khiến cho tôi bất ngờ trước cử chỉ của cha tôi khi điệp viên Chang đến đón tôi. Mẹ tôi mở cửa và khi Chang bước vào nhà, cha tôi lập tức tiến đến gần ông ta, nắm cổ áo đẩy ông ta vào chân tường. Khi nào chúng mày mới trả lại con gái cho tao? Cha tôi hét to, nước mắt ròng ròng. Lũ khốn nạn, khi nào? Ê, bố ơi, bố! Tôi hoảng hốt kêu lên. Tôi phải ngăn chặn cha tôi bằng mọi giá. Bố thả đồng chí ấy ra đi. Một hành vi như thế có thể khiến cả gia đình tôi bị tử hình như bỡn. Cha tôi thả điệp viên Trang ra. Trang bối rối và ấp úng bảo tôi. Tôi sẽ chờ đồng chí ngoài xe. Bố ơi! Tôi nghẹn ngào. Cút đi! Ông hét lên và đẩy tôi ra cửa. Mày không còn là con của tao nữa. Mày đã thuộc về chúng nó rồi. Thế thì cút đi. Về lại với chúng nó ấy. Chương thứ 7. Tuần sau đó, tôi không thể tập trung vào kỳ huấn luyện. Tôi thực hiện như máy mọi động tác. Trong những đợt hành quân xa xôi thường bị lạc nhịp, tôi không làm sao đưa hình ảnh gia đình khỏi đầu. Cố nhiên cái chết của Bamso khiến tôi rất thương cảm, nhưng tôi nghĩ đến cha mẹ nhiều hơn. Hành động của cha tôi đối với điệp viên Trang khiến tôi bực mình. Nhưng trong tận cùng trái tim, tôi hiểu và biết rằng ông ta có lý. Gia đình tôi đã tan vỡ, có lẽ là mãi mãi, vì cha tôi thương tôi, ông đau khổ biết chừng nào khi phải để tôi ra đi. Thứ bảy tôi ra một quyết định, chủ nhật là ngày rảnh rỗi duy nhất của chúng tôi và chúng tôi có thể nghỉ ngơi ra sao cũng được. Không phải luyện tập, không phải nghe giảng hay thuyết trình. Nếu có thể thuyết phục được Vuchi, đừng trình báo, người ta sẽ không nhận ra rằng tôi vắng mặt ngày hôm ấy. Khi chương trình huấn luyện trong ngày kết thúc và bóng tối đã phủ xuống khu trại, tôi tìm gặp Vuchi ở trong nhà bếp. Bà chào hỏi tôi nhiệt tình như thường lệ. Trong số các nhân viên của doanh trại, bà là người niềm nở nhất. Bác Vuchi, cháu nhất định phải về thăm gia đình á. Tôi bảo bà, tối nay á, lúc trời tối là cháu lên đường đó. Tối mai á, cháu sẽ trở lại. Cháu xin bác đừng báo cáo và cháu á, sẽ không có mặt ở bữa ăn sáng nhé. Bà nhìn tôi hoảng hốt, Ova à, bác sẵn sàng giúp đỡ nghe. Bí mật thôi, nhưng thượng cấp thế nào cũng có thể phát giác ra được đó. Và cháu biết là khi ấy thì điều gì sẽ xảy ra mà. Tất nhiên là tôi biết tôi không được phép rời doanh trại, và nếu người ta phát hiện ra, lập tức tôi sẽ bị đưa đi cải tạo lao động ở vùng cực bắc của đất nước, rồi có thể bị ở đó cả đời. Có khi người ta còn tử hình tôi cùng gia đình cũng không biết chừng. Nhưng tôi không sao yên lòng được. Có thể tôi phải lại xa gia đình nhiều năm ròng, và tôi không sao chịu được cảnh cha mẹ tôi phải chờ đợi bao năm mà không thể làm sáng tỏ được câu chuyện đau buồn hôm trước. Phải mất nhiều thời gian tôi mới nhận ra, nhưng giờ tôi đã biết rằng đối với tôi, gia đình vẫn quan trọng hơn đảng và chính phủ. Khi được đảng chọn lựa, tôi đã tự hào biết nhường nào. Nhưng khi nhớ lại những năm tháng tuổi thơ khi tôi ở Cuba và Bình Nhưỡng, trong tôi không gì quý báu hơn gia đình. Đồng thời tôi tự hào vì được đảng chọn lựa và có thể làm bất cứ điều gì cho sự thống nhất đất nước. Có điều tôi không sao kìm được tình thương với gia đình. Cháu không thể làm gì khác bác ạ. Tôi nói với Vũ Trì. Em trai cháu vừa mất và bố cháu bất hạnh lắm. Cháu phải nói chuyện với ông cụ. Vũ Trì thở dài. Trên gương mặt bà lộ rõ vẻ lo âu. Bà chỉ giúp tôi đến vậy được thôi. Mọi thứ khác thì phụ thuộc vào may rủi. Nếu cháu thấy đó là giải pháp tốt nhất, cháu cứ đi đi. Bà nắm lấy tay tôi. Nhưng cháu phải cẩn thận đó. Ô bà, bác không muốn cháu bị làm sao. Vu Chi siết chặt tay tôi rồi trở về phòng. Tôi nói với Su Khi biết ý định của mình. Su Khi cũng có những lo ngại như của Vu Chi. Cậu này, tôi bảo cô, chủ nhật hầu như chả bao giờ chỉ huy đến đây. Nhưng nếu ông ta đến, hãy bảo ông ta rằng buổi sáng khi mở mắt, cậu đã không thấy tớ rồi và không biết tớ đi đâu. Su Khi gật đầu, nhưng tôi thấy cô không yên lòng. Hẳn cô nghĩ rằng nếu tôi thực hiện ý định của mình, cô cũng có thể bị nguy hiểm. Tôi ngồi xuống giường cô, hai tay đặt lên đầu gối Su Khi. Họ sẽ không có làm gì cậu đâu, Su Khi à. Tôi tìm cách trấn an cô. Chỉ cần nói rằng cậu chẳng biết gì cả. Su Khi quay đầu thở dài trong một thoáng rồi nhìn tôi mỉm cười. Anh đừng có lo, tớ sẽ im như thóc. Cảm ơn cậu. Tôi ôm chầm lấy Su Khi rồi nhanh chóng gói ghém những thứ cần mang đi đường. Vì muốn đi trong đêm, tôi không cần quần áo và cũng không muốn mang ba lô vì sợ bị vướng víu. Tôi mặc bộ đồ sẫm màu nhất và mang theo ít tiền cùng giấy chứng minh. Buộc tóc ra đằng sau, tôi sùm sụp chiếc mũ quân đội màu đen. Tiến đến phía cửa sổ, tôi nhìn ra ngoài, trời đã tối hẳn, lên đường được rồi. Su Khi đứng dậy và ôm tôi một lần nữa. May mắn cậu nhé, và nhớ cẩn thận đó. Hey, cảm ơn cậu, tớ sẽ vậy mà. Tôi mỉm cười và rón rén rời căn phòng và tòa nhà. Ở cổng vào doanh trại, một nhóm bảo vệ nên tôi phải tránh họ đi thông qua rừng một đoạn xa rồi mới vòng qua đường. Nhưng tôi còn phải tính đến những nhóm bộ đội tuần tra đi bộ quanh trại. Họ được trang bị súng máy và lũ chó đen to vật vưởng. Tim đập thình thịch, tôi lao vào cánh rừng thông nối liền với thung lũng và đi theo hướng mà tôi cho là đúng. Mà cho tôi là đường rừng được phủ bởi một thực vật mông mỏng, gai mềm. Đêm hôm ấy trời nóng nực, trăng lưỡi liềm khá sáng nhưng không chiếu rọi được xuống lưng rừng cây. Tôi phải rờ rẫm trong bóng tối và cay đắng nghĩ rằng giờ đây ít nhất tôi cũng sử dụng được chút gì trong số những thứ tôi huấn luyện nhiều năm ròng. Tôi cứ đi từng bước như thế được chừng 50 mét và đến hàng rào bao quanh trại. Chỗ này cách cổng vào 400 mét. Người ta hẳn không nhận ra tôi được nữa rồi, nhưng tôi còn phải trèo qua hàng rào dây thép gai này. Tôi ngẩng lên nhìn, cặp mắt đã quen với bóng tối, những cành thông che khuất bầu trời lấp lánh sao tuyệt đẹp vời, đẹp tuyệt vời. May là cây thông gần tôi nhất, cành tương đối thấp nên tôi có thể trèo lên phía hàng rào. Rồi tôi trườn theo cành thông, nó không vươn ra ngoài hàng rào, như tôi tính rằng bằng một cú nhảy khéo léo tôi sẽ vượt qua phía bên kia của rào. Khi đã trườn xa đến mức có thể, trên cành cây tôi bám lấy một cành khác ở phía trên và vươn thẳng người. Tôi cách hàng rào dây thép gai chừng một thước cả về chiều cao lẫn chiều dọc, và từ đó xuống đất cũng phải 5 mét. Với thể chất của tôi, đây là một cú nhảy lớn, nhưng dù sợ thế nào đi nữa, tôi đã quyết tâm rồi. Tôi hít một hơi dài và nhảy. Cú nhảy khiến tôi chỉ cách hàng rào chừng vài phân, nhưng khi tiếp đất tôi ngã rất đau. Không để tâm đến cảm giác đau nhói ở chân, tôi ngồi dậy và nhìn quanh. Ngay trong khoảnh khắc ấy, tôi nghe những tiếng chân người và sững người. Địa điểm này là một cánh đồng trống trải, nền cỏ cao dày và có mấy bụi cây. Tôi nấp trong một bụi cây lớn và không dám thở. Một thoáng sau, ai đó xuất hiện và dùng đèn pin đi dò cả khu vực. Sau người ấy là một con chó to, lông đen tuyền. Hẳn họ nghe tiếng động khi tôi nhảy xuống, vì người này dò la quanh chỗ tôi nấp. Chỉ còn cách tôi một bước, anh ta dừng lại, khua đèn thành một vòng tròn lớn. Tôi giáng mình xuống đất và ánh đèn lóe sáng phía trên người tôi một chút. Tim đập dồn dập, tôi cầu trời khấn Phật để cho con chó khỏi đánh hơi thấy tôi. Người lính dừng lại khá lâu tại đó và tôi biết rằng nếu anh ta nhận ra tôi phải làm một cái gì đó, một mất một còn với anh ta. Và nếu anh ta nhận diện được tôi thì không còn cách nào khác là phải hạ sát anh ta ngay. Ánh đèn pin hơi rọi khuôn mặt anh ta, nhưng tôi không thấy quen. Tôi thủ thế để nhảy lên vật anh ta xuống trước khi bị phát giác. Cố nhiên, dù vậy vẫn còn có con chó ở đó mà tôi chưa biết phải làm gì với nó. Như người lính gác đột ngột quay về phía cổng vào cửa trại, tôi chờ cho anh ta đi hẳn mới dám thở phào nhẹ nhõm. Khi biết chắc rằng người lính đã đi xa, tôi nhổm dậy và đi tiếp trên cánh đồng. Tôi đi theo hướng đông bắc, làm thành một góc 45 độ với hàng rào quanh trại và hy vọng như thế sẽ ra nhanh đường cái. Phải cẩn thận để khỏi phát ra tiếng động, và tôi mừng vì đã huấn luyện kỹ càng. Đi như thế này không là gì so với việc chúng tôi phải luyện tập bao ngày trời ở ngoài trời hay những lúc trong hầm trú ẩn nhỏ. 15 phút sau tôi ra tới đường cái, giữa những bụi cây tôi ngỡ ngàng tứ phía, nhưng không thấy ai cả. Thế là tôi lên đường và nhằm hướng con đường dẫn tới Bình Nhưỡng còn cách chừng 16 cây số. Được luyện tập với cường độ cao nên tôi có thể đi khá nhanh. Trời ngày một lạnh lẽo và bầu không khí im lặng bao trùm bên trôi. Những đỉnh núi đen cao vút hướng lên đầu trời. Dưới ánh trăng tôi thành thật hy vọng sẽ không phải đối mặt với hổ báo. Những năm tháng sống tại các trại tập huấn này khác, chưa bao giờ tôi gặp hổ, nhưng tôi đã nhiều lần thấy dấu chân hổ trong những trận hành quân đường rừng. Người ta kể rằng một đêm nọ ở khu làng gần khu trại nhất, ai đó ra ngoài trời tập thể dục và bị hổ mang đi. Thời gian trôi đi và tôi cứ đi. Một lần tôi nghe tiếng xe sau lưng và lập tức ẩn náu. Vài phút sau, một chiếc Mercedes vụt qua đường làm bụi bay mờ mịt. Tôi chờ khi ánh đèn đỏ sau xe chìm hẳn ở khoảng không xa xôi rồi mới đi tiếp. Rạng trời sáng, tôi đến con đường dẫn tới Bình Nhưỡng. Khi đó bầu trời đã bắt đầu ửng đỏ và đột nhiên trở lạnh. Tôi đầm đìa mồ hôi và run lập cập. Trên con đường cái, tôi chuyển hướng sang phía đông và đi bộ tiếp. 2 giờ sau, tôi đến ranh giới một thành phố. Trời sáng hẳn, thành phố đã thức giấc. Tôi rút khỏi chiếc túi kính râm. Tại đây, giữa thanh thiên bạch nhật thế này, tôi còn phải thận trọng hơn nữa. Giữa thành phố, một trạm xe buýt nhỏ, tại đó tôi được biết rằng cả ngày chỉ có một chuyến xe đi Bình Nhưỡng, sẽ khởi hành trong vòng 1 giờ nữa và tôi sẽ về đến thủ đô trong sáng hôm ấy. Một chuyến duy nhất khác sẽ quay lại từ Bình Nhưỡng vào lúc chiều muộn. Tôi mừng rỡ vì rút cục cũng được ngồi và còn lim dim nữa. Một vài người dân thành phố đó cũng chờ chuyến xe buýt này. Cuối cùng xe cũng tới và chúng tôi cùng lên đường về thủ đô. Giờ đây chúng tôi qua những vùng quê quen thuộc. Hai bên đường là những cánh đồng canh tác, những rừng thông và đồi núi. Tôi xuống xe bus, từ đó đến căn hộ mới của gia đình tôi còn phải đi vài con phố. Tôi gõ cửa và chờ đợi. Mẹ tôi mở cửa, bà kinh ngạc vô cùng khi thấy tôi. Mãi sau bà mới hồi lại và ôm chầm lấy tôi. Hon Hi! Bà thì thầm và siết chặt tay tôi vào lòng. Con về làm gì thế này? Đồng chí Trang ở đâu? Không chờ tôi trả lời, bà đã lao vào nhà gọi bố và em trai tôi. Hon Hi, nhà mình về đây này. Cha tôi rảo bước từ phòng ngủ ra, gương mặt ông mệt mỏi và phiền não. Nhưng vừa thấy tôi, ông đã tươi tắn lên. Dường như một phút chưa trôi qua kể từ lần gần nhất chúng tôi gặp nhau, tôi buộc miệng nói ngay câu mà tôi muốn nói. Con đã làm gì sai? Cha tôi bất ngờ vì tôi nổi khùng. Ông tránh mắt tôi và ngồi xuống ghế rồi cất giọng. Con không làm gì sai cả, Huynh Hi ạ. Có điều, bố khó chấp nhận tình cảm mới con quá. Bố không làm sao để những cảm xúc của mình độc lập với con cả. Giọng ông buồn bã vô cùng, nỗi bực bội của tôi lập tức tan biến. Bố hiểu điều đó như thế nào? Giờ đây con đã thuộc về đảng. Rồi ông cũng ngẩng lên nhìn vào mắt tôi. Cố nhiên á, về mặt con người, con vẫn là con của cha mẹ và mãi mãi là như thế. Nhưng á, sẽ là ngu xuẩn nếu không nhận ra rằng trong thực tế, con á, đã là người của đảng, không còn của gia đình nữa. Ông cười nhợt nhạt. Như thế mới nghĩ ra một điều gì vui nhộn trong óc. Tất nhiên, việc con được đảng lựa chọn đối với cha mẹ là một vinh dự lớn. Nhưng về tình cảm, điều này không khiến cho cha mẹ dễ chịu đựng hơn. Cha mẹ thương yêu con, Huynh Hy à. Từ nay sẽ không mấy khi cha mẹ được thấy con. Hồi con còn nhỏ, cha mẹ mong ước rằng rồi mai đây con sẽ có một người chồng tử tế. Các con sẽ sống gần cha mẹ và cha mẹ sẽ có các cháu. Giờ thì không thể như thế nữa rồi. Và nhất là Hinh Nốt đã quá chồng. Ông thở dài, nặng nề. Hey, nặng nề lắm con ạ. Những giọt lệ chảy dài trên mặt tôi. Tôi hổ thẹn vì đã giận cha và tôi cảm thấy tôi đã phản bội gia đình khi theo chỉ thị của đảng. Nhìn lại giờ đây tôi căm ghét biết chừng nào cái chính phủ Bắc Hàn ấy, đối với nó cá nhân là con số 0. Nó sẵn sàng hy sinh cho mọi nhân tính, cho cái lý tưởng trừu tượng xã hội chủ nghĩa, đảng sự nghiệp chung. Chúng tôi gọi nhau là đồng chí vì những lý do khác hẳn với những người theo chủ nghĩa Marx Lenin thuở đầu. Tại sao người ta lại cấm mọi tình cảm nồng ấm của con người? Tôi đã trả cái giá như thế. Tôi đã trở thành một thành viên đặc biệt của cái giới tinh hoa ấy, là thành viên hoàn hảo của đảng. Và đây là mơ ước của mọi người dân Bắc Hàn. Nó hơi giống khi chúng ta là nhà tu hành. Có thể một ngày đẹp đó, nhưng phải trả giá cao vì nó. Những giờ khác sau đó, tôi ở với gia đình. Chúng tôi cùng xem các tập album ảnh cũ và trò chuyện về tương lai. Không thể có chuyện tôi ra khỏi đảng, ít nhất là trong một thời gian. Vì nếu vậy tôi sẽ khiến gia đình phải hổ thẹn, nhưng tôi biết tôi sẽ héo hon nếu cả đời phải sống trong trại huấn luyện. Và đã có mấy trường hợp khi một vài điệp viên sau khi thực hiện một nhiệm vụ thật nguy hiểm, để thưởng cho họ, người ta cho phép họ trở về nghỉ hưu và trở lại với gia đình. Như thường lệ, mẹ tôi nấu một bữa trưa rất thịnh soạn để đãi tôi, bầu không khí trở nên vui vẻ hơn một chút. Cha tôi cư xử bình thường, gương mặt mẹ tôi vẫn đượm nỗi buồn u uất. Và tôi biết bà còn đau đớn hơn khi cha tôi, khi tôi phải ra đi. Chúng tôi đã khóc lóc chia tay. Tôi lê bước ra đến xe buýt và hơi cảm thấy nhẹ nhõm trong người. Cho dù chuyến về thăm gia đình khiến tôi bị dày vò ghê gớm, tôi mừng vì đã về thăm nhà. Cuối cùng thì mọi thứ cũng trở về vị trí của nó, trước mắt là như thế. Trên xe buýt tôi ngủ gà ngủ gật, khi ấy tôi bắt đầu ngắm mệt vì quá sức đêm hôm trước. Khi đến thành phố gần trại chúng tôi nhất, chỉ thiếu chút nữa là tôi ngủ quên, chân tôi đau nhức, nhưng vẫn phải đi. Giữa chừng tôi băn khoăn không biết hôm ấy người ta có nhận ra tôi vắng mặt hay không. Tôi suy luận, nếu nhận ra hẳn họ đã rượt theo và bắt tôi rồi. Cố nhiên cũng có thể họ ung dung ngồi chờ tôi về và chỉ khi ấy mới bắt. Tôi buồn bã lê bước, cố quên đi cái chân đau nhất. Bầu trời sáng còn rất trong xanh, giờ đã bị những đám mây xám xịt bao phủ. Trời chập tối, mưa càng nặng hạt và trong ít phút tôi đã ướt như chuột lột. Hai lần tôi nghe thấy tiếng ô tô đến gần. Hai lần ấy tôi phải ẩn dưới những bụi cây hai bên lề đường. Trên chân phải của tôi, một cái bọt nước khổng lồ bị vỡ khiến tôi đau khủng khiếp. Mưa như trút nước tạo thành một nhịp điệu đơn điệu và tôi biết rằng còn lâu nó mới tạnh. Khoảng 8 giờ tối tôi thoáng thấy một điểm kiểm tra ở xa xa và tôi rời đường chính xuống cánh đồng. Bầu trời xám xịt không hoàn toàn tối, vì thế thỉnh thoảng tôi phải trườn dưới đất để ẩn náu. Người tôi toàn bùn vì dưới đất chân tôi ướt sũng. Tôi đã mệt đến độ không còn cử động thao thói quen, chân nam đá chân siêu như một cái máy. Trong đầu tôi chỉ có một ý nghĩ, làm sao về đến nhà ngâm mình trong bồn tắm nước nóng vài giờ liền. Đến hàng rào bao quanh trại, tôi dừng lại và ngó nghiêng, không thấy lính gác đâu cả. Tôi đứng dậy và trèo qua hàng rào. Tôi không nghĩ đến chuyện tìm một cây dao để trèo và nhảy đại vào trại như lúc đi, chỉ muốn bằng cách nào đó vượt qua hàng rào dây thép. Tôi bám lấy cây cột hàng rào gần tôi nhất. Cột này cong vào phía trong trại, cứ như thế tôi trèo cho đến đỉnh hàng cao. Ở đó tôi hít một hơi dài, đứng tấn sẵn sàng rồi dậm chân nhúng mình nhảy vào trong, tay cũng hướng về phía trại. Tôi bay qua hàng rào thép gai, nhưng cú nhảy và lộn nhào quá thành công khiến tôi dập mặt vào một vũng bùn. Kỳ lạ là tôi không bị thương, nhưng phải mất chút thời gian mới hoàn hồn và có sức đi tiếp. Qua rừng thông, tôi rảo bước về phía ánh sáng lẻ loi giữa những hàng cây. Chẳng mấy chốc tôi đã đến bên lề trại. May cho tôi là không ai đi lại nơi đó. Tôi chạy đến cửa tòa nhà và nhào vào bên trong. Khi ấy tôi thấy nhẹ nhõm trong lòng đến nỗi chỉ muốn hét lên vì mừng. Sau khi đang đọc sách trong buồng ngủ, khi tôi bước vào, cô ngước lên nhìn tôi rồi phá lên cười. Hai tay xoắn lấy nhau. Ý, có gì mà đáng cười vậy cậu? Tôi lẩm nhẩm và vội thay quần áo. Suki phải lấy tay che miệng nhưng càng bật ra tiếng cười. Thấy cậu á mà mắc cười. Cáo kỉnh tôi tiến đến chiếc gương treo bên cửa ra vào và tôi cũng bật cười. Mặt tôi đầy bụng, tóc thì chọc cả vào mặt dưới chiếc mũ. Suki này, tôi hỏi khi đã cởi hết quần áo và dùng khăn tắm quấn quanh mình, có ai nhận ra tớ không có mặt trong trại không? Suki thô cười nhưng vẫn cười mỉm. Đừng lo, cậu an toàn mà. Cả ngày hôm nay ở đây buồn tẻ lắm. Kể cho nghe đi, cậu như thế nào? Ôi Suki ơi, tớ không thể giải thích cho cậu được đâu. Khó lắm cậu ơi. Đôi khi tớ cũng không có biết tớ ở đây làm gì. Tôi nằm thư thái trong bồn tắm nước nóng rất lâu. Chỉ thiếu chút nữa là tôi đã chợp mắt vì mệt mỏi, vì hơi nước nóng. Tôi không muốn ra khỏi bồn, nhưng rồi cũng phải ra. Hơi ngớ ngẩn tôi trở về phòng ngủ và thấy Suki bồn chồn đi lại. Ô ba, cô nói ngay khi tôi bước vào phòng. May là cậu dậy kịp. Điệp viên bí mật Trang vừa đến và chờ cậu ở phòng khách kìa. Ê, Trang hả? Tôi cảm thấy hoảng hốt. Nhưng ông ấy không biết tớ vắng mặt phải không? Không, không, chắc là không, Suki đáp. Ít nhất là tớ cũng không nghĩ như vậy. Có lẽ cậu sẽ được giao một nhiệm vụ mới gì đó thì đúng hơn. Có một ông già đi cùng điệp viên Trang nữa kìa. Ông ấy tên là Kim Song Yi thì phải. Hả? Kim Song Yi? Suki gật đầu. Đi đi nào, cậu thay quần áo đi, tớ đã nói với cậu là cậu sẽ xong ngay đó. Tôi suy nghĩ liên miên trong khi thay bộ quần áo mới rồi chạy đầu và chạy ra phòng khách. Đồng chí Trang ngồi ở phía bên kia bàn đang trò chuyện với Kim Song Yi. Tôi bước vào phòng, hai người đứng dậy. Trang mỉm cười với tôi. Đồng chí còn nhớ Kim Song Yi không? Tôi gật đầu. Tất nhiên, cháu vui vì được gặp lại bác. Bác ngồi xuống đi, bác Song Yi. Chúng tôi ngồi xuống bàn, Trang lấy bao thuốc mời Kim và họ châm thuốc. Trang thở ra hơi khói. Thế này, chắc đồng chí tò mò xem chúng tôi đến gặp đồng chí có việc gì. Trước mắt tôi chưa thể nói gì nhiều hơn, nhưng tôi muốn 15 phút nữa đồng chí sẽ chuẩn bị xong xuôi để chúng ta lên đường. Tôi phải đi đâu ạ? Tôi ngạc nhiên. Vâng, tất nhiên, nhưng đi đâu và trong bao lâu? Đầu tiên, tôi trả lời câu hỏi thứ hai của đồng chí. Đồng chí sắp xếp tất cả đồ đạc đi, vì có lẽ đồng chí không trở lại đây nữa. Trong vọt thoáng, tôi sợ run cả người. Tôi tưởng người ta đã biết về bài thực tập tự do của tôi. Ở trại chúng tôi gọi như thế nếu ai rời khỏi khu trại mà không được phép. Nhưng tôi hoàn hồn khi Trang nói tiếp. Về câu hỏi đầu, tôi chỉ có thể nói rằng chúng ta sẽ lên Bình Nhưỡng, đến đại bản doanh của tình báo. Đồng chí sẽ nhận nhiệm vụ tại đó. Phần thứ 5 của Giọt Lệ Trong Hồn đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 6.